Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247. Để ta tiểu hài tử tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Canh 2, ta yêu cầu thấy thế nào? Thư Trừng cười khẽ một tiếng. Hắn nói được cũng không có gì sai nha. Đại Toàn cười, như vậy ở trên sân khấu đường hoàng tùy ý mới là hắn. Đạo sư tịch thượng Chu Tử Khiên cũng cười. Tiểu tử này vẫn là như vậy túm. Chỉ là không biết thực lực hiện tại rốt cuộc thế nào. Đi theo hắn cá tính hẳn là sẽ không làm không có nắm chắc sự tình mới đúng. Ngô Nguy Đông nghe Thư Trừng kiêu ngạo ngữ khí cười lạnh một tiếng. Một cái sử thượng lớn nhất kẻ lừa đảo cũng dám như vậy kiêu ngạo. Thư Trừng lười biếng lười đứng ở trên đài. Một tay cắm ở trong túi. Làm như cảm thấy hắn nói có chút nhàm chán. Đánh ngáp một cái. Từ trong túi móc ra hộp kẹo đệ một viên ở trong miệng. Thính phòng có không ít người xem giận không thể át. Thư Trừng này cũng quá kiêu ngạo đi. Lúc trước hắn có thực lực hắn kiêu ngạo. Nhưng là hắn cái gì đều không có. Cũng không biết là lấy cái gì tới kiêu ngạo. Chính là a, Thư Trừng hắn nơi đó tới dũng khí như vậy kiêu ngạo. Đường Quân ngồi ở dưới đài nghe bên người người đối trên đài cái kia tinh xảo xoáy khí thiếu niên. Vũ nhục cùng chửi rùa, nhíu mày, muốn biện giải lại bất lực, Thư Trừng là kẻ lừa đảo nàng là không tin, may mà đợi hắn 3 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại, lúc trước bao nhiêu người nói, vĩnh viễn làm bạn Thư Trừng thiếu niên, lúc trước bao nhiêu người nói, thiếu niên vĩnh viễn là tốt nhất thiếu niên, lúc trước bao nhiêu người nói, nguyện sinh thời nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ. Nhưng là sau lại có bao nhiêu người lựa chọn hoài nghi chửi rủa hòa ly khai. Từ biệt 3 năm, hắn rốt cuộc trở về. Nhưng là rất nhiều người đều không còn nữa. Đường Quân nhắm mắt lại. Này 3 năm, Thư Trừng phen đoàn bị tan rã. Nàng cùng An Nhập Miên An tỷ sở hữu tâm huyết toàn bộ thất bại trong gang tấc. Nàng không ngừng muốn hướng người giải thích thiếu niên không phải người như vậy. Nhưng là không có ai tin tưởng. Không có người, đến bây giờ còn ở kiên định bất di tin tưởng thiếu niên. Đến bây giờ còn ở yên lặng chờ đợi thiếu niên người còn có mấy cái. Thư Trừng chú ý tới Đường Quân ánh mắt, quay đầu, cùng nữ hài ánh mắt tương hối kia một khắc, nàng cười, còn hảo, ngươi còn ở, lúc này, thính phòng có người chiều sân khấu thượng tạp đồ vật, có cái thanh âm ở hô to, kẻ lừa đảo cút đi. Kẻ lừa đảo không xứng đứng ở sân khấu thượng. Kẻ lừa đảo lăn, đại kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo cút cho ta. Ngươi căn bản không xứng đứng ở sân khấu thượng. Thư Trừng linh hoạt né tránh sở hữu công kích. Bởi vì nàng, tiết mục sợ là chụp không nổi nữa. Hậu trường, đạo diễn rất là bất đắc dĩ. Chạy nhanh làm Đại Toàn đem Thư Trừng mang đi. Bộ dáng này chúng ta tiết mục còn như thế nào chụp. Tiết mục xuất hiện như vậy đại sự cố, khẳng định là áp không nổi nữa. Người muốn cho ai đi? Trầm thấp thuần hậu giọng nam truyền đến, mang theo thượng vị giả dây thép. Đạo diễn nhìn Vinh Tuyển Dịch, trong giây lát nhớ tới hắn là Thư Trừng nam nhân. Ta, Vinh Tuyển Dịch xem đều không có xem đạo diễn liếc mắt một cái. Tiết mục tiếp tục, ta tiểu hài tử tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, đạo diễn khóc không ra nước mắt. Hắn thật vất vả chuẩn bị tiết mục, Vinh Tuyển Dịch cũng không có làm khó hắn. Các ngươi có việc ta chịu trách nhiệm mà đi. Trên đài người lung tung đấm vào đồ vật, Thư Trừng có thể linh hoạt né tránh không đại biểu người khác có thể. Mắt thấy Đại Toàn liền phải bị tạp trung, Thư Trừng đem Đại Toàn kéo đến một bên. Nàng tay cầm microphone, thanh âm truyền khắp toàn bộ hiện trường. Dưới ánh nắng chói chang bóng kiếm ánh đao chặt đứt nhiều ít sóng gió, tay cầm chính nghĩa. Lực lượng thề muốn một đường dũng hướng, tất cả mọi người là cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn sân khấu thượng cái kia như nhau 3 năm trước đây thiếu niên. Đây là, mưa gió tên bắn lén minh thương. Súng. Sái huyết ở chiến trường, trong lòng kia nóng cháy tín ngưỡng, không ai có thể ngăn cản. Hết chương.